Hệ thống xuyên nhanh, tán tỉnh boss phản diện. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Vân Chi nâng mí mắt nhìn về phía anh. Môi đỏ cong lên ý cười. Tư tiên sinh cũng không kém. Tuổi còn trẻ, thân kinh bách chiến, bá vương ngạnh thượng cung. Cũng là ngựa quen đường cũ. Tư Vân Tà nghe xong lời cô nói. Trố mắt chớp chớp một cái. Môi mỏng truyền đến từng đợt tiếng cười. Đây có phải là đang bày tỏ bất mãn với những gì anh vừa làm không? Bá vương ngạnh thượng cung. Câu này hình dung cũng chuẩn xác đấy. Anh cũng đã định làm như vậy. Nhưng mà, bầu không khí bị phá hỏng. Cũng không tiếp tục được nữa. Anh đứng lên, cất bước đến trước mặt Tiên Vân Chi. Vậy có phải tôi nên cảm ơn lời khen của tiên tiểu thư không? Không đợi cô phản ứng. Tay đã bị nắm lấy. Bị kéo ngồi xuống giường. Cô còn đang nghi hoặc liền cảm nhận được chỗ vết thương ở bả vai truyền đến sự lạnh lẽo. Nghiêng đầu qua, đã thấy người này cầm lấy thuốc mỡ nghiêm túc bôi lên. Đường Nhất đứng ở cửa. Trong đầu do dự không biết có nên đi hay không. Đứng tầm 20 phút. 20 phút sau, cửa phòng mở ra. Tiên Vân Chi mặc một bộ đồ ngủ. Tay nhận lấy cái hộp trên tay anh ta. Đường Nhất một thân tây trang thẳng thớm. Ôn hòa nói. Tiên tiểu thư ngủ ngon. Tiên Vân Chi rũ mắt nhìn cái hộp. Lên tiếng. Đợi đã, tiên tiểu thư còn gì phân phó, đem tiên sinh của các người đi đi. Dứt lời, cánh cửa vốn mở một nửa bị cô giơ tay đẩy ra. Liền nhìn thấy Tư Vân Tà đang ngồi trên ghế, cầm một cái ly vuốt ve quan sát, hoàn toàn không có ý thức đây là phòng người khác. Tiên Vân Chi quay đầu nhìn anh, bĩu môi, nhấc chân đi qua kéo tay anh. Anh cũng tùy ý cho cô muốn làm gì thì làm, dáng vẻ lười biếng. Nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt phượng khẽ cong. Thuận thế đứng dậy, từng bước chậm chạp đi đến cửa. Đến cửa phòng, Tư Vân Tà dừng bước lại. Không định nói chúc ngủ ngon tôi. Tiên Vân Chi nghe xong. Hừ, một tiếng, mí mắt cũng không nâng lên một cái. Trực tiếp đóng cửa, Đường Nhất đứng ở một bên. Mí mắt giật giật, Tư Vân Tà liếc Đường Nhất một cái. Anh muốn nói chuyện gì? Đường Nhất ho khan một tiếng, do dự nửa ngày mới nói ra, tiên sinh bị đuổi ra ngoài, anh ta không thể tin vào những gì mình thấy nên không nhịn được mới hỏi. Tư Vân Tà nghe anh ta nói vậy, sững sờ chớp mắt, ngược lại nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, ý cười càng nồng đậm. Bé con, giọng nói rất nhẹ, giống như là đang thì thầm, đuổi tiên sinh ra như vậy mà tiên sinh cũng không hề tức giận chút nào. Không thể không nói, tiên tiểu thư thật lợi hại. Sau khi Tiên Vân Chi đóng cửa phòng lại, mở hộp giấy trong tay ra. Hộp giấy bị băng dính quấn quanh rất nhiều vòng. Cũng không đồng đều, giống như bị người ta tức giận đóng gói lấy. Khi cô mở ra xem thứ bên trong, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười. Cô còn tưởng là cái gì? Chỉ thấy ở trong hộp là một chiếc thiệp mời màu đen. Cô mở ra, Tiên Vân Chi. Cô dám làm ra chuyện kinh tởm như vậy. Nếu không chiếm được Tưởng Tiểu Liên, tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Cầm cái thiệp màu đen ở trong tay thưởng thức. Cô làm chuyện kinh tởm. Kể từ khi cô đến thế giới này, cô đã rất lương thiện rồi. Chuyện thương thiên hại lý còn chưa từng làm qua. Nhìn bộ dáng lãnh băng hàn tức giận như vậy, đại khái là biết Tưởng Tiểu Liên lên giường với Hiên Viên Vinh chứ gì. Đại khái là vừa vặn bị lãnh băng hàn. Còn có ba của lãnh băng hàn bắt gặp được đi. Nghĩ như vậy, ý cười trên môi cô càng đậm, cách trương.